Nữ phụ không lẫn vào. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua quá nhiều như vậy cực khổ, Uông Tuấn sớm đã không phải cái kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Thấy Âu Dương Tuyết phản ứng, hắn thế nhưng có chút buồn cười, cũng thật sự bật cười, nhịn không được trào phúng nói, có phải hay không cảm thấy thực mất mát? Âu Dương Tuyết, kỳ thật ngươi cũng không có chính mình biểu hiện đến như vậy thống hận Tăng Trấn Uyên. Ngươi rất rõ ràng chính mình sở có được hết thảy đều nơi phát ra với hắn. Rõ ràng hơn mất đi hắn ái ngươi sẽ mất đi sở hữu. Ngươi như thế kháng cự hắn, chẳng qua là nguyên với nội tâm tự ti cùng bất an thôi. Ngươi ý đồ dùng chọc giận hắn phương pháp đi chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Mà ta bất quá là ngươi triển lãm mị lực một loại thủ đoạn. Cũng hoặc là một cái kích thích Tăng Trấn Uyên công cụ. Âu Dương Tuyết không ngừng lắc đầu. Thất thần mà nỉ non. Không phải. Ta không phải như ngươi nói vậy. Uông Tuấn liếc nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Mà kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Ta đều không thể tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau. Tăng Trấn Uyên đã buông tay. Ngươi tự do. Hiện tại ngươi có thể đi ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương. Âu Dương Tuyết ngẩng đầu xem hắn. Đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự. Không có Tăng gia che chở. Nàng có thể đi chỗ nào đâu. Nàng lúc trước rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Nghĩ đến đây. Âu Dương Tuyết thế nhưng lộ ra vô cùng sợ hãi biểu tình. Nàng rốt cuộc nhớ ra rồi. Ở gặp được Tăng Trấn Uyên phía trước. Nàng bất quá là cái bị phụ thân bán đi vũ nữ. Mỗi ngày ăn mặc bikini nhảy diễm vũ. Nhận mệnh mà thừa nhận thô lỗ khách nhân vô cùng vô tận mà quấy dày. Nàng trước nay liền không phải cái gì danh môn thục nữ. Không có Tăng Trấn Uyên. Nàng sống được giống cống ngầm lão thử. Âu Dương Tuyết càng nghĩ càng sợ hãi. Thế nhưng gắt gao ôm lấy Uông Tuấn chân không muốn buông ra. Trong miệng thút tha thút thít khóc cái không ngừng. Này trương nước mắt ướt mặt Uông Tuấn thấy được quá nhiều. Hiện giờ đã một chút thương tiếc đều không có. Ngược lại cảm thấy phiền không thắng phiền. Nhưng hắn rốt cuộc tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục. Làm không ra một chân đem người đá văng sự. Chỉ có thể nắm chặt nắm tay gắt gao áp lực. Hắn hiện tại căn bản không có tâm tình đi an ủi Âu Dương Tuyết. Hắn chỉ muốn biết Lâm Đạm thế nào. Có thể hay không thật sự đem hài tử xóa sạch. Lâm Đạm là cái cô nhi. Nàng hẳn là so người bình thường càng khát vọng gia đình ấm áp. Nàng nhất định luyến tiếc trong bụng hài tử. Uông Tuấn chỉ có thể dựa này phân ảo tưởng chống đỡ chính mình. Nếu không hắn sớm muộn gì sẽ nổi điên. Hôm sau, Lâm Đạm ở bác sĩ an bài hạ tiến vào phòng giải phẫu. Đánh thuốc tê phía trước. Bác sĩ cầm một chương giải phẫu thông chi đơn hỏi. Ai tới giúp Lâm tiểu thư ký tên? Lâm Đạm ngẩn người. Theo sau nói, ta là cô nhi, ta có thể chính mình ký tên sao? Bác sĩ còn ở suy xét, trong tay thông chi đơn đã bị một tả một hữu duỗi tới hai tay nắm. Tăng Trấn Uyên cùng Hàn Húc chăm miệng một lời mà nói. Ta tới ký tên, sau đó cho nhau trừng mắt. Các ngươi cùng Lâm tiểu thư là cái gì quan hệ? Bác sĩ khó xử mà nhìn đang ở cuộc đua hai cái nam nhân. Ta là nàng bằng hữu. Hai người đồng thời mở miệng, bằng hữu là không thể ký tên. Bác sĩ vẫy vẫy tay, ta là nàng bạn trai. Hàn Húc lập tức sửa miệng, Tăng Trấn Uyên ra mặt càng hậu một ít. Thế nhưng chủ động ôm hạ phụ thân thân phận, ta là hài tử ba ba. Đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, chúng ta chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhàn nhạt, hài tử về sau còn sẽ có. Ta nhất định sẽ không làm ngươi lại thừa nhận mất đi thống khổ. Lâm Đạm đỡ chán thở dài. Nàng thẳng đến hôm nay mới phát hiện hai người kia thế nhưng là diễn tinh. Bác sĩ dùng khinh thường ánh mắt nhìn Tăng Trấn Uyên liếc mắt một cái. Rốt cuộc vẫn là đem thông chi đơn đưa cho hắn. Tăng Trấn Uyên như là lãnh tới rồi một kiện vô cùng quan trọng nhiệm vụ. Từ trong túi móc ra bút ngòi vàng. Xoát xoát ký xuống đại danh. Sau đó thận trọng giao phó. Bác sĩ, ta bạn gái liền giao cho ngươi. Hàn Húc nghiến răng, rốt cuộc không lại cùng hắn tranh đoạt bạn trai thân phận.